Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1225, chương 1226, lại vào Thái Hạo rừng. Thái thượng nguyên thủy trời, lâu không gặp, tiên nguyên khí xông vào mũi. Lý Huyền Dạ đứng lặng trên không, ngắm nhìn nhất mắt không thấy giới hạn Thái Hạo rừng, không nhịn được lộ ra mơ tưởng mong ước vẻ mặt. Rốt cục lại trở về. Tuy rằng cách xa nhau thời gian không lâu, nhưng Lý Huyền Dạ đối với nơi này hoài niệm tình, nhưng phảng phất là đã nổi lên mấy trăm năm. Tiểu tử thúi, người cứ như vậy yêu thích tìm đường chết mà. Địa phương quỷ quái này ta tới một lần đều chịu đủ lắm rồi. Người lại mới vừa đột phá tới tôn cấp liền ước gì đến đây. Đứng ở Lý Huyền Dạ bên cạnh Mộc Âm Tức, giận nói, nàng là bị Lý Huyền Dạ kéo lấy tới được. Dù sao Lý Huyền Dạ không biết nói tiến vào Thái Thượng Nguyên Thủy Trời phương pháp, còn phải có người dẫn đường mới được. Vừa vặn Mộc Âm gần nhất cũng không có việc gì vô cùng. Lý Huyền Dạ nhếch miệng cười nói, nhân sinh đường dài dằng dặc, không tìm đường chết không sống. Miệng đầy ngụy biện, chấm ngoặc kép. Mộc Âm lắc lắc đầu, không đến đều tới, nàng cũng không thể nói bỏ lại Lý Huyền Dạ chính mình đi. Hơn nữa lần này là hai tên chí tôn, nàng không cần ở phân tâm bảo vệ Lý Huyền Dạ. Hai người ở Thái Hạo rừng ngoại vi thăm dò một phen vẫn là rất an toàn. Chỉ cần đừng tìm đường chết đi Thái Hạo rừng nơi sâu xa là được. Duy nhường lối Mộc Âm lo lắng chính là lần trước gặp phải cửu thế luân hồi cốt. Có điều quá khứ thời gian dài như vậy, cửu thế luân hồi cốt phỏng chừng đã không ở Thái Thượng Nguyên Thủy ngay. Đi thôi, để ta mở mang ngươi tiên thể uy lực. Mộc Âm nói. Hai người lần thứ hai tiến vào Thái Hạo rừng, rộng rãi to lớn trong rừng cây. Hai người ép sát mặt đất phi hành, khác nào hai con đi xuyên qua trong rừng rậm bỏ túi tiểu nhân. Tuy rằng thân hình nhỏ bé, nhưng chí tôn khí thế nhưng một điểm không kém. Ăn là một cái Như Lai thần trưởng. Lý Huyền Dạ một trưởng nổ ra, tiên trong cơ thể tích chứa sức mạnh đáng sợ bùng nổ ra đến. Thêm vào được tấn thăng làm chí tôn skill Như Lai thần trưởng, uy lực cũng không giống dĩ vãng. Một trưởng này đánh ra về sau, liền một bên Mộc Âm đều theo bản năng lui về phía sau hai bước, sợ bị trưởng thế lan đến. Một trưởng qua đi, phía trước mấy trăm cây em bên trong to lớn rừng mộc huynh đảo một đám lớn. Đại địa bên trên, khác nào ấn xuống một cái đường kính bách cây em cự đại thủ trưởng ấn. Tiện tay một đòn liền có như thế hủy thiên diệt địa hiệu quả. Thật sự là vượt quá Lý Huyền Dạ dự liệu. Phải nói này Thái Thượng Nguyên Thủy Thiên Lý không gian áp chế hiệu quả rất lớn. Tuy rằng mệnh hồn của hắn thăng cấp về sau, thu được rất lớn chiều không gian áp chế miễn dịch hiệu quả, nhưng có thể thả ra mạnh như vậy sức mạnh cũng là bất ngờ. Một trưởng này nếu như ở hạ giới bên trong, đủ để trực tiếp đem một cái tinh cầu đập thành bột mịn. Mà lúc này Lý Huyền Dạ sức mạnh chân chính, liền ngàn phần chi nhất đều không có hiển lộ ra tới. Tiên thể đại thành, để Lý Huyền Dạ chân thực sức chiến đấu đã đạt đến đã số liệu khó có thể ước định trình độ. 50 ức sức chiến đấu, tuyệt đối không phải Lý Huyền Dạ hiện tại đỉnh cao. Tiên thể bên trong tích chứa sức mạnh nếu như hoàn toàn bùng nổ ra đến, Lý Huyền Dạ chính mình e sợ đều sẽ bị chấn động đến. Mộc Âm không nhịn được nắm lấy Lý Huyền Dạ cánh tay nặn bắp thịt của hắn, thán phục nói, tiểu tử thúi, người này tiên thể thật là khiến người ta ước ao a, mẹ nuôi như yêu thích. Hai người bọn ta trao đổi lấy có việc dùng. Lần trước Lý Huyền Dạ đến Thái Hạo rừng là dùng Mộc Âm thần thể. Hiện đang tương mình tiên thể tạm thời tặng cho Mộc Âm khống chế cũng không có gì ghê gớm. Mộc Âm đuôi lông mày dương lên. Được, ta nếu có thể tự thể nghiệm một hồi tiên thể uy năng, nói không chắc sẽ sinh ra một ít linh cảm. Tương lai nói không chắc ta cũng có thể chính mình tự tay vì chính mình luyện ra một bộ tiên thể. Hai người song trưởng sáp nhập, cái trán đụng vào, tinh thần ý chí lẫn nhau rời đi. Bắt đầu đã khống chế đối phương thân thể. Lý Huyền Dạ dùng Mộc Âm thị giác ngẩng đầu lên nhìn mình. Được rồi, cảm giác này vẫn là rất cổ quái. nhập thân vào Lý Huyền Dạ trên người Mộc Âm cũng lộ ra mấy phần biến xoay vẻ mặt. Nhưng rất nhanh sẽ bị tiên thể mạnh mẽ hấp dẫn tới. Bắt đầu chơi tính quá độ kiểm tra lên. Kết quả này chính là chu vi mấy ngàn dặm cây mộc đều gặp nạn. Mạnh mẽ bị nàng cho dọn dẹp ra một mảnh rộng lớn vô ngần bình nguyên địa hình đi ra. Thay đổi hơn một canh giờ về sau, Lý Huyền Dạ và Mộc Âm mới trở lại trong thân thể của mình. Mộc Âm bùi ngùi mãi thôi nói. Càng ngày càng khâm phục băng tiết thượng thần bản lĩnh. Như vậy tinh diệu tuyệt luân tiên thể. Ngoại trừ nàng, đương đại e sợ không người có thể luyện chế xuất hiện a. Xem ra ta hy vọng thất bại. Lý Huyền Dạ cười nói. Mẹ nuôi cực kỳ sốt ruột. Chờ đến thích hợp thời điểm, Huyền Dạ tự mình giúp mẹ nuôi luyện ra một bộ tiên thể. Bảo đảm để mẹ nuôi thỏa mãn. Tiểu tử thúi vẫn tính có hiếu tâm. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu. Thái Hạo rừng, rất nhanh liền gặp một con chí tôn tiên thú. Đây là một con màu trắng voi lớn. Toàn thân như lưu ly điêu khắc thành. Tinh mỹ dị thường, thực lực cũng là khá cường đại. Đạt đến chí tôn cấp 7. Lý Huyền Dạ không nói hai lời liền và màu trắng voi lớn giao chiến lên. Hắn song quyền nổ ra. Và to lớn vòi voi chính diện va đập. Thuận tiện bạo phát sóng năng lượng để quanh thân đại thụ trực tiếp hóa thành bột mịn. Mặt đất rung ra một cái vài trăm mét hố sâu. Thế lực ngang nhau. Thật là lợi hại nổ vang. Tuy rằng chỉ có chí tôn cấp 7. Thế nhưng lực lượng này nhưng không thua kém một chút nào cấp 10 trở lên cấp cao chí tôn. Quanh năm hấp thu tiên hồn khí trưởng thành tiên thú chính là không giống nhau. Rõ ràng không thông linh trí. Nhưng cũng so với vạn giới rất nhiều chí tôn đều nắm giữ càng mạnh mẽ phú. Những này tiên thú, hơn nửa đều là từ thủy tổ giới rơi xuống. Mỗi một cái đều nắm giữ tuyệt cường huyết mạch thiên phú. Tinh không phòng nghiên cứu đã từng nghiên cứu qua những này tiên thú gen. Phát hiện bọn họ gen xếp thứ tự phi thường hoàn mỹ. Đã đi ở sinh mệnh tiến hóa đỉnh cao. Trở lại, Lý Huyền Dạ cắn răng thẳng tiến. Lần thứ hai và bạch tượng cự mũi oanh đụng vào nhau. Tiên thể uy có thể không ngừng bạo phát. Một đòn bên dưới trọng thương bạch tượng. Bạch tượng bị đau. Ô ô kêu to chạy trốn. Chạy, Lý Huyền Dạ không đuổi theo. Này voi lớn sức chiến đấu khả năng không bằng hắn. Nhưng sức phòng ngự so với Lý Huyền Dạ tiên thể cũng mạnh hơn một bậc. Chính là đuổi kịp. Trong thời gian ngắn cũng khó có thể thương tổn được voi lớn. Hao tổn nữa ngược lại sẽ gây bất lợi cho hắn. Hãy tìm điểm càng dễ dàng gặm tiên thú ra tay đi. Mộc Âm cười khanh khách nói. Xuất sư bất lợi a. Đột phá tới tôn trận chiến đầu tiên suýt chút nữa cắm ở một con voi lớn dưới mũi. Lý Huyền Dạ, xấu hổ không thôi. Chủ yếu vẫn là hắn mới vừa được tiên thể. Tuy rằng độ khớp đã đủ rồi. Nhưng tiên thể chân chính uy năng còn không cách nào hoàn mỹ thể hiện ra đến. Vì lẽ đó hắn vội vã đến Thái Hạo rừng tìm tiên thú một mình đấu. Mục đích to lớn nhất cũng là vì đến tôi luyện tiên thể sức chiến đấu. Để hắn có thể không ngừng tăng cường đối với tiên thể khống chế. Phát huy ra càng mạnh hơn uy lực. Tiếp tục tiến lên, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nghe thấy được một luồng mùi thơm xông vào mũi. Phía trước chẳng biết lúc nào bao phủ nổi lên từng đoàn sương mù. Trong nháy mắt sương mù dày liền đem chung quanh rừng rậm phong tỏa. Nhận biết thần thức đều mất đi tác dụng. Hai người lạc lối ở trong sương mù đã mất đi phương hướng, hẳn là tiến vào một loại nào đó kỳ chân. Dị bảo trường lực phạm vi. Cẩn thận tìm kiếm, nói không chắc có thể có thu hoạch lớn. Mộc Âm nói, đột nhiên tung nhất cái dây thừng đen. Đưa nàng và Lý Huyền Dạ trói chặt lên, để tránh khỏi thất tán. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.